Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 665, định sách. Thổ Cốc Hồn cùng Bắc Ngụy giáp giới. Trước đó Thổ Cốc Hồn thậm chí để Bắc Ngụy quân đội mượn đường tiến vào Nam Triều cảnh nội. Cái này A Xài Chuân cùng Bắc Ngụy có hay không tiếp xúc? Lâm Ý nhìn lấy Hạ Ba Dực nghiêm túc mà hỏi. Thiên tâm bồ đề loại vật này chỉ cần có số lượng nhất định, thậm chí đầy đủ cải biến Nam Triều cùng Bắc Ngụy chiến tranh cách cục. Chỉ cần kéo tới sang năm cuối năm, nếu như Bắc Ngụy có một chi quân đội tinh nhuệ có thể có được không số ít lượng loại này linh dược. Cái kia chỉ sợ sẽ làm cho tất cả Nam Triều quân đội không cách nào chống lại. Mà lại mấu chốt nhất chính là loại vật này sẽ để cho rất nhiều người tu hành chạy theo như vịt. Dựa theo chúng ta quân tình là không có. Hạ Ba Dực lắc lắc đầu. Trước đó cùng Bắc Ngụy Ma Tông giao hảo chính là Thổ Cốc Hồn hoàng tộc, cũng không phải là A Xài Chuân tướng quân. Thổ Cốc Hồn rất nhiều quyền quý cũng là Mộ Dung thị. Hướng lên ngược dòng tìm hiểu cái trăm năm chính là cùng hiện tại Bắc Ngụy hoàng tộc một cái tổ tông. Nhưng A Xài Chuân những thứ này quân đội nhân vật thực quyền chính là cảm thấy Thổ Cốc Hồn hoàng tộc quá mức bảo thủ, không nghĩ tiến thủ, mà lại theo chúng ta cùng A Xài Chuân tướng quân tiếp xúc tình hình đến xem. Giống cái kia dạng kiệt ngạo bất tuần nhân vật, cũng tuyệt đối không có khả năng cam tâm làm người làm áo cưới. Hắn có được thiên tâm bồ đề loại vật này, nếu như là đại lượng cung cấp Bắc Ngụy diệt Nam Triều, đối với hắn có chỗ tốt gì? Giống hắn loại nhân vật này cũng không cam chịu tâm quy về Bắc Ngụy thống trị phía dưới, làm tiếp Bắc Ngụy trấn thủ Thổ Cốc Hồn tướng quân. La Cơ Liên cùng Tế Phong Anh Sơn bọn người nghe được liên tục gật đầu. Những lời này rất có đạo lý, dám trực tiếp mang theo 2-100 ngàn đại quân phản ra Thổ Cốc Hồn, đi thẳng đến đảng hạng cảnh nội cùng Hạ Ba tộc đến đánh Giang Sơn kiêu hùng. Lại làm sao có thể bận rộn rồi nữa ngày trở về vẫn là ăn nhờ ở đậu bên dưới. Chỉ bất quá phía trên đổi rồi cái hoàng đế mà thôi. Dù là Bắc Ngụy cho hắn cái Thổ Cốc Hồn hoàng đế làm, hắn cái này hoàng vị đến lúc đó cũng là nhìn Bắc Ngụy sắc mặt. Loại này như dẫm trên băng mỏng trong lòng run sợ sự tình. Loại này kiêu hùng tuyệt sẽ không vui. Đổi rồi bất luận kẻ nào có A Xài Chuân hiện tại loại thực lực này, nghĩ tốt nhất có lẽ chính là Bắc Ngụy cùng Nam Triều tiếp tục đánh cho không thể kết thúc, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Mà hắn cùng Hạ Ba tộc liên thủ, để Hạ Ba tộc chỉ huy đảng hạng, hắn đến lúc đó trở về làm Thổ Cốc Hồn hoàng đế. Cứ như vậy Thổ Cốc Hồn cùng đảng hạng liên thủ, chỉ sợ Nam Triều cùng Bắc Ngụy lại phân ra thắng bại về sau, cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lâu dài đến xem, đảng hạng cùng Thổ Cốc Hồn liên thủ, nếu như Bắc Ngụy cùng Nam Triều nguyên khí đại thương, bọn hắn thậm chí có thể chỉ huy Trung Nguyên, ngược lại chiếm cứ Nam Triều cùng Bắc Ngụy cương vực. Hiện tại mấu chốt ở chỗ, tuyệt đối không thể để cho Thổ Cốc Hồn những thứ này đồ con rùa diệt Pha Siêu thị. Tây Quý Minh, không biết rõ cùng Thổ Cốc Hồn người có quan hệ gì. Mỗi lần nói đến Thổ Cốc Hồn thời điểm đều là một bộ cắn răng nghiến lợi trạng thái. Lâm Đại Tướng Quân, ngài thiết sách quân lúc nào có thể tới? Tế Phong Anh Sơn rất có thể hiểu được Tây Quý Minh câu nói này. Đã trong vương tộc Giã Lợi thị đã cùng Hạ Ba tộc kết minh. Cái kia trước đó đảng hạng Bát Vương Điện thiết chí tương đương với đã sụp đổ rồi. Mà Pha Siêu thị mặc dù tại trong vương tộc yếu nhất, nhưng trước đó một mực cùng Tế Phong thị giao hảo, công chiếm Hạ Nhĩ Khang thành, chiêu này rất độc ác. Tế Phong Hồng Tề cười lạnh, nhìn lấy Hạ Ba Dực, tại các ngươi mưu đồ bên trong, nếu là ta không cùng các ngươi kết minh, các ngươi đến lúc đó liền cự thủ Hạ Nhĩ Khang thành, sau đó quét sạch bên ngoài bốn phía. Các ngươi cái gọi là bên ngoài bốn phía, có lẽ là chỉ quân đội của ta, mà không bao gồm Tế Phong anh danh quân đội a. Hạ Ba Dược gật đầu một cái, nói, Tế Phong anh danh lĩnh địa bị Hạ Nhĩ Khang thành ngăn cách. Dù là hắn nghĩ muốn viện quân nơi đây, chỉ sợ cũng là làm không được. Huống chi theo chúng ta trước đó dự tính, hắn chỉ sợ rất hy vọng ngươi có thể bị chúng ta trừ bỏ. Các ngươi ngược lại là hiểu rất rõ. Hắn, Tế Phong Hồng Tề cười lạnh ý vị càng đậm chút. Hắn người này đánh trận đầy đủ dũng mãnh, trị quân đầy đủ tàn khốc, chính là ánh mắt thiển cận. Hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác ước gì có người đem ta ngoại trừ. Cũng không quản Tế Phong thị không có ta tựa như là gãy một cái chân. Hắn chỉ cần có thể tại Tế Phong thị làm chủ là được. A Xài Chuân quân đội lúc nào sẽ tới Hạ Nhĩ Khang Thành? La Cơ Liên nhìn lấy Hạ Ba Dực hỏi nói. Tế Phong thị chủ yếu quân đội đều nắm giữ tại Tế Phong Hồng Tề cùng Tế Phong Anh danh hai người kia. Trong tay, nàng lúc đến liền đã nghe Tế Phong Anh Sơn nói đến rõ ràng bạch bạch. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, hiện tại lại thế nào bình phán Tế Phong Anh danh đều không có ý nghĩa. Mấu chốt ở chỗ như thế nào ứng đối trước mắt cục diện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thời gian nửa tháng, A Xài Chuân tướng quân quân đội liền sẽ xuyên qua Tích Thạch Sơn. Hạ Ba Dược nói rằng, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến rồi Lâm Ý cùng Tế Phong Hồng Tề trên thân. Hiện tại quân tình đều biết rõ không sai biệt lắm. Mấu chốt tại những ngày qua bên trong, nên làm như thế nào rồi? Tế Phong Hồng Tề cùng Lâm Ý liếc nhau một cái. Hai người đều cũng không lập tức tỏ thái độ. Cũng liền tại lúc này, một tên tướng lĩnh bước nhanh về phía trước. Trong tay chăm chú nắm chặt một ít gì đó. Đợi đến mở ra lúc đến, lại là sáu viên sâu cứng rắn quả vậy đồ vật. Cái này là thiên tâm bồ đề. Mọi người tại đây đều là một mảnh xôn xao. Nhìn lấy tên này, tướng lĩnh tinh thần lại là khẩn trương lại là phấn chấn. Cái trán đều xuất mồ hôi dáng vẻ. Ở đây tất cả mọi người liền đều trong nháy mắt kịp phản ứng đây là cái gì sự vật. Lâm Ý dự chú ý tự nhiên cũng là bị trong nháy mắt hấp dẫn. Cái này sáu viên thiên tâm bồ đề quả nhiên kỳ lạ. Tròn trịa, có chút bằng phẳng, như cùng một khỏa khỏa quân cờ đồng dạng. Cũng bất quá long nhãn hột lớn nhỏ, màu sắc đỏ thẫm mà lại tỏa sáng. Trung tâm lại là tự nhiên có bốn sừng mắt hoa văn. Hắn cảm giác viễn siêu bình thường người tu hành, liền khứu giác đều là dị thường nhạy cảm. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này thiên tâm bồ đề có loại nhàn nhạt quả vị mùi thơm ngát. Mùi thơm này mười phần sâu thẳm, tựa như là nơi xa có một mảnh mật guarin, như có như không hương khí theo gió không ngừng bay tới. Đã kết minh, sau này chúng ta chiến lợi đoạt được. Lâm đại tướng quân ngài thấy thế nào? Tế Phong Hồng Tề hai con mắt híp lại nhìn lướt qua. Lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lâm Ý hỏi nói. Lâm Ý mỉm cười, nói, riêng phần mình một nửa, ngươi xem coi thế nào? Sảng khoái. Tế Phong Hồng Tề cũng nở nụ cười, nói, vậy liền theo Lâm đại tướng quân nói, sau này chiến lợi đều lấy một nửa. Nói hắn liền ra hiệu tên kia bộ tướng đem ba khỏa thiên tâm bồ đề giao cho Lâm Ý, tiếp lấy lại nói, lúc trước nếu là không biết rõ Hạ Ba tộc quỷ kế, mơ mơ màng màng, Hạ Nhĩ Khang Thành liền khẳng định thất thủ. Pha siêu thị chỉ sợ nửa tháng sau tự tao ngộ tai họa ngập đầu. Hiện tại chúng ta biết được tin tức này, tình huống liền trở nên phức tạp nhiều. Lâm đại tướng quân ngươi thấy thế nào? Ngươi nhưng là địa đầu xa, làm sao luôn hỏi ta thấy thế nào? Lâm Ý cười đến càng nhiệt liệt rồi chút, nói, trong mắt của ta, đơn giản là ngươi có muốn hay không để khác vương tộc biết rõ Dã Lợi thị cùng Hạ Ba tộc A Xài Chuân liên minh tin tức. Ngươi ý tứ là mượn đao giết người? Tế Phong Hồng Tề tựa hồ hết sức hài lòng, cười ha ha một tiếng. Chúng ta chỉ coi không biết, trước hết để cho bọn hắn cùng pha siêu thị liều lên một trận. Mượn đao của bọn hắn trước diệt pha siêu thị. Ta nghe nói pha siêu thị cùng các ngươi Tế Phong thị giao hảo. Nhưng giao hảo cũng không có nghĩa là người một nhà. Các ngươi hẳn là cũng không sẽ khi bọn hắn là người một nhà. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau tăng cường thực lực mà thôi. Lầm ý giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tế Phong. Hồng Nghiêu, hiện tại có rồi ta xem như minh hữu, kéo lên pha siêu thị tựa hồ cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Hai nhà còn có thể một người một nửa, lại kéo một nhà, chẳng lẽ không phải muốn nhiều phân một phần ra ngoài. Tế Phong Hồng Tề vỗ tay cười to. Đây là thật đạo lý, nếu là sớm lộ ra tin tức, giống như lời ngươi nói, thế cục liền quá mức phức tạp, ai cũng không biết rõ phát sinh dạng gì biến hóa. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, chúng ta ra ngoài ký kết minh ước, cũng không biết rõ cái khác các nhà vương tộc là thế nào nghĩ. Lâm Ý Thu liễu ý cười, nhàn nhạt nói rằng, dù sao đối với ta mà nói, đã chỉ muốn bồi dưỡng Tế Phong thị, còn lại đẳng hạng tất cả vương tộc đều là địch nhân, đều có thể diệt chi, bất diệt còn vơ vét không được của cải nhà của bọn hắn. Nếu là còn lại các nhà không biết, Giã Lợi thị cùng A Sài Chuân như cũ xuất binh, cái kia Giã Lợi thị đại quân đi trước Hạ Nhĩ Khang thành. Chính bọn hắn lĩnh địa có lẽ phòng thủ tương đối rảnh rỗi hư. Một mảnh nặng nề tiếng thở dốc vang lên, đây là một loại tham lam tiếng thở dốc. Tế Phong Hồng Tề con mắt toát ra ánh sáng đến, hắn dùng một bộ nhìn lấy chi kỷ ánh mắt nhìn Lâm Ý. Lâm đại tướng quân thật sự là cùng ta nghĩ đến rồi một chỗ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.